Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 228, cung điện dưới đất. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong ăn cái gì tương đối chậm, chờ hắn sau khi ăn xong, bên ngoài đã sớm đèn rực rỡ đêm lên, phòng sách du 05. Từ từ hướng về ngoài thành đi tới, ra khỏi cửa thành thời điểm, còn chứng kiến mới vừa ở bên trong tửu lâu nói di tích người kia. Bất quá, chỉ có một mình hắn mà thôi. Lúc này, cái này nhân loại đang nét mặt đầy vẻ giận dữ đi ra phía ngoài lấy. Vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ, một đám vật gì vậy a? Không nên ta đài thọ, còn nói cái gì bởi vì ta làm trễ nãy thời gian. Đồ chơi gì a? Nghe nói như thế, Trần Phong trực tiếp nở nụ cười. Đám người kia thật là có đủ pha trò. Bất quá Trần Phong cũng không có để ý. Vận khởi thân pháp, hướng về mới vừa nghe được địa chỉ bay đi. Địa phương không tính là xa. Rất nhanh thì bay đến. Đứng ở không trung, Trần Phong nhìn xuống dưới. Phát hiện cũng không phải là mình trong tưởng tượng một mảnh núi lớn. Mà là một cái chỉ có 100 mét cao, 187, đồi nhỏ. Có điểm nghi ngờ rơi xuống mặt đất. Thần thức trong nháy mắt đầy cả ngọn núi. Tìm kiếm một hồi, mới tìm được người kia trong miệng nói địa phương. Từ phía trên nhìn xuống, chứng kiến một điểm ánh sáng. Trực tiếp từ cái động khẩu nhảy xuống. Không bao lâu, độ sáng tăng nhiều. Trần Phong cũng xem tới được vật phía dưới. Xuyên thấu qua một tầng nhạt lồng ánh sáng màu trắng, Trần Phong chứng kiến phía dưới là một mảnh diện tích không coi là nhỏ quần thể cung điện. Đang muốn lại cẩn thận quan sát một chút thời điểm, Trần Phong chợt thấy bên trong khu cung điện có từng đạo hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh ở trong đó không ngừng xuyên qua. Sự phát hiện này càng thêm đưa tới Trần Phong lòng hiếu kỳ. Hệ thống, phá giải kết giới này, phân tích trong kết giới, phân tích hoàn tất, bắt đầu phá giải thành công, theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Trần Phong chỉ cảm giác mình dưới chân không còn, cả người bắt đầu xuống phía dưới rơi đi, thoáng vận động linh lực, cả người liền đình chỉ hạ lạc, phiêu phù ở giữa không trung, bởi quần thể cung điện là ở trong lòng đất, ánh sáng độ không phải tốt. Mới vừa có thể xem tới được đồ đạc, là bởi vì kết giới tản mát ra quang, vừa vặn có thể chiếu sáng một bộ phận. Hiện tại kết giới đã bị phá giải, tự nhiên mà vậy sẽ không có nguồn sáng. Hít kha zz hí zz z, chậm rãi rơi trên mặt đất. Trần Phong nghe được một loại thanh âm kỳ quái, giống như là tóc rắn ra thanh âm, nhưng là vừa không giống như là xa. Vỗ tay phát ra tiếng, một cái quang cầu xuất hiện ở Trần Phong trên đầu ngón tay. Tuy là quang cầu không lớn, thế nhưng độ sáng kinh người. Trên cơ bản Trần Phong quanh thân trong phạm vi 10 thước, cũng là có thể thấy rõ. Lúc này, Trần Phong mới nhìn đến cái loại này phát ra âm thanh gì đó. Đến cùng là cái gì? Mới vừa hắn rơi xuống thời điểm, là rơi xuống đan vào ở quần thể cung điện giữa trên đường. Bên cạnh chính là một cái tiểu cung điện, mà cung điện trên tường, lúc này rậm rạp bò đầy một loại kỳ quái sinh vật, giống như xà một dạng thân thể. Thế nhưng, đầu cũng là một loại vô cùng hình trạng kỳ quái, mặc dù nói không cảm giác được có uy hiếp gì. Thế nhưng, cái này đầy tường đều là loại quái vật này. Làm cho Trần Phong nhìn có chút nổi da gà. Ném một cái nham tương cầu đến trên tường, bầy quái vật này trong nháy mắt liền tao động, không ngừng du động cách xa nham tương cầu. Lại ném đi vài cái sau đó, phía trên tòa cung điện này quái vật liền đều chạy tới địa phương khác. Lại ném đi vài cái sau đó, phía trên tòa cung điện này quái vật liền đều chạy tới địa phương khác. Lúc này Trần Phong lúc này mới có thể thấy rõ cái cung điện này bộ dạng. ngoại hình rất có Ả Rập phong cách, nhưng là vừa kết hợp trên cái thế giới này một ít đặc điểm. Nhìn qua cũng thật mới dĩnh, bất quá Trần Phong lúc này chú ý lực cũng không tại cái này mặt trên. Hắn hiện tại muốn biết nhất phải là, cái này quần thể cung điện, là dạng gì tồn tại. Đi tới cung điện trước cửa chính, nhẹ nhàng đẩy, toàn bộ môn ngã gục liền. Trần Phong bước chậm đi vào, phát hiện treo trên tường có chậu than, ngưng ra một ít đoàn nham tương cầu, vứt xuống trong chậu than. Đúng lúc này, bên trong cung điện địa phương khác, cũng sáng lên, thấy như vậy một màn. Trần Phong ngây ra một lúc, bất quá tùy theo liền trì hoãn tâm thần, giống như vậy liên di chuyển trận pháp, địa tiên giới vẫn đủ thường gặp. Trong trường học thì có con đường như vậy đèn, buổi tối sẽ có người châm lửa một cái đèn đường, sau đó phía sau liền toàn bộ đốt. Bất quá, ngoại trừ Trần Phong đốt cái này, bởi vì nham tương quan hệ, hỏa lò màu đỏ, còn lại thiêu đốt, đều là ngọn lửa u lam. Ở nơi này tiểu hình trong cung điện đi dạo một vòng, không có thu hoạch gì, Trần Phong liền trực tiếp rời đi nơi đây. Lại đi dạo vài cái tiểu hình cung điện sau đó, đều là không có có phát hiện gì. Vì vậy, Trần Phong trực tiếp một mạch hướng về cuối đường tòa kia lớn nhất cung điện đi tới. Đi tới một nửa thời điểm, gặp một cái sân rộng, vừa vặn là trên quảng trường cũng có một cái chậu than. Bất quá cái này chậu than tương đối cao, cũng khá lớn. Trần Phong thôi chắc có thể là dùng để chiếu sáng quảng trường này. Đồng dạng một đoàn nham tương ném đi tới, bất quá cái này đoàn nham tương cùng cái này chậu không chênh lệch nhiều là được. Nham tương tiến nhập chậu than sau đó, kịch liệt hỏa diễm chợt bay lên, theo này cổ hỏa diễm bốc cháy lên, toàn bộ quần thể cung điện cũng bắt đầu sáng lên. Đó là nóc cung điện đoan, không biết là vật gì đang sáng lên, có thể là cùng trên quảng trường cái này chậu than có liên quan. Đến khi hết thảy địa phương bị chiếu nhất thanh nhị sở sau đó, Trần Phong bỗng nhiên phát hiện hết thảy phía trên cung điện những quái vật kia đều biến mất, không biết là ẩn nấp rồi hay là đi cái nào. Ngược lại bây giờ là một cái đều không thấy được, dùng thần thức dò xét một cái cũng không có phát hiện những quái vật kia tung tích. Trần Phong đơn giản bất kể, tiếp tục hướng về cuối đường tòa cung điện kia đi tới. Theo khoảng cách tiếp cận, tòa cung điện kia cũng dần dần bại lộ ở Trần Phong trước mắt. Các loại, chờ, thấy rõ cung điện toàn cảnh sau đó, Trần Phong triệt để ngây dại, bởi vì cái cung điện này lớn có chút ngoại hạng, One Piece thế giới ma nhân Oz khá lớn a. Thế nhưng hắn phỏng chừng ma nhân Oz ở chỗ này cũng nhiều lắm có năm cái cung điện này cửa 2/3 cao. Ngửa đầu nhìn lại, cái cung điện này đỉnh đã là thọt tới tầng chót. Đột nhiên, Trần Phong phát hiện tòa cung điện này lại có một tấm biển. Lùi lại mấy bước, lúc này mới nhìn thấy chữ phía trên. Bất quá khả năng do dự thời gian tương đối rất xưa, vẫn là những nguyên nhân gì khác, chữ phía trên dạng chỉ có thể nhìn đến trung gian lớn chữ, những thứ khác đều thấy không rõ. Liền cái kia lớn chữ cũng chỉ còn lại có phân nửa. Trần Phong dựa vào chữ viết mới suy đoán ra. Không hiểu rõ, Trần Phong bay thẳng đến trước cửa, đưa tay đẩy môn, mới đụng chạm lấy môn. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm như sấm vang lên. Người từ ngoài đến, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, tự tiện xông vào sẽ chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.